Chương 140, mặt nạ phối hợp ra, phẹn tuần. Vì tham gia phạ lạt bổ tảo bổ kẹ mẩn con nẹt, vì lẽ đó Long cùng May ở ạp bỉ tiểu thư chẩn bệnh liệu tiếp nhận huấn luyện, ngoại trừ ạp bỉ tiểu thư giáo dục May đồng học ở ngoài, Long cu nở dê ở cùng lạn sở thiên vương huấn luyện giờ dạ gỗ nạch rèn luyện tham gia bổ kẹ mẩn con nẹt thi đấu kỹ xảo. Đi ngang qua 3 ngày thời gian rèn luyện, May đồng học sực tỷ ở ạp bỉ tiểu thư cùng đèn cặt tỷ chỉ đạo bên dưới cuối cùng cũng coi như là nắm giữ bờ lạch sạt tuyệt chiêu. Mà lòng cu nở dê là quyết định hắn ở bộ kẻ mẩn còn nẹt thủ luân thẩm tra biểu diễn bộ kẻ mẩn cùng tuyệt chiêu tổ hợp. Ly phạ lạt bồ tảo bộ kẻ mẩn còn nẹt thời gian càng ngày càng gần, Long cùng chúng nữ vội vàng hướng ạp bỉ tiểu thư từ biệt, mà lạn sở thiên vương cu nở dê có nhiệm vụ của chính mình, cưới lấy giờ dạ gỗ nẹt sáng sớm liền bay đi. Đại khái là thật không tiện hướng về ạp bỉ tiểu thư chào từ biệt vì lẽ đó liền em gái của chính mình cũng không kịp nhớ. Không nói một tiếng liền lách người, đối với này Ngự Long đại tiểu thư biểu thị phi thường sự bất đắc dĩ. Hướng về ạp bỉ tiểu thư xin lỗi một tiếng, Long cùng chúng nữ rốt cục ở thi đấu trước một ngày thời gian chạy tới thi đấu phạ lạt bồ tảo. Long cùng May đồng học không có chút nào trì hoãn trực tiếp chạy về phía bổ kẹ mẩn trung tâm báo danh tham gia lần này bổ kẹ mẩn còn nẹt thu diệp đại hội, thế nhưng thật bất ngờ bọn hắn ở bổ kẹ mẩn trung tâm đụng tới một cái người quen. Xin nhờ ngươi giỏi tiểu thư. Rosalia liền giao cho ngươi. Một cái quần áo khảo cứu mái tóc màu xanh lục thiếu niên một mặt vội vàng nhìn cô y tá, nay không phải là May đồng học coi như là kình địch giờ sao? May đồng học nhìn thấy người quen chủ động tiến lên chào hỏi, tuy rằng Na Nở Dê cùng giờ hai cái người không hợp nhau thế nhưng theo lễ phép hay vẫn là chủ động tiến lên chào hỏi. Giờ hiệu, làm sao sẽ là ngươi đâu, hóa ra là ngươi a. Đối với May đồng học chủ động tiến lên chào hỏi, giờ căn bản không để ý lắm. Hướng về giỏi tiểu thư sau khi cúi người chào, liền trực tiếp ly khai. Dáng dấp này dẫn tới tủ cổ chan một trận nổi nóng, tiểu tử này quả thực là quá thối rắm, hắn coi mình là ai vậy, một bộ rất đáng gờm dáng vẻ, thật muốn đánh hắn một trận. Rosalia vào lúc này sủ gì chú ý tới cô y tá trong tay con kia vết thương đầy dây bổ kẹ mẩn, sủ gì kinh ngạc nhìn giờ hiệu nói rằng, chuyện gì xảy ra, tại sao này con bổ kẹ mẩn sẽ phải chịu lớn như vậy thương tổn. Ngươi ngày mai không phải muốn tham gia thi đấu sao? Giờ hiểu nghe được sủ gì dừng bước lại, cũng không quay đầu lại mà nói rằng, vốn là có ý nghĩ này, thế nhưng hiện tại do dữ lì ạ thương thế ngày mai thi đấu là tham gia không được, hơn nữa ta cu nở dê không có tiếp tục tham gia thi đấu tâm tư. Bất quá ta không nghĩ tới một viên đoạn mang huân chương đều không có thu được giá hỏa cũng sẽ chạy tới, đã như vậy ta liền xin khuyên ngươi một câu hảo, hay vẫn là kịp lúc từ bỏ hảo. Mang mặt nạ phối hợp ra phẹn tuẩm, đây tuyệt đối không phải ngươi có thể chiến thắng đối thủ. Giờ hiệu nói xong lời này, sau đó cu nở dê mặc kệ ngẩn người tại đó từ cờ gin bốc khói trên đầu May đồng học, tự mình liền ly khai. Ngược lại là lòng không nhịn được cô một câu, mặt nạ phối hợp ra phẹn tuẩm à, lẽ nào chính là hắn đem giờ hiệu Rosalia đánh thành trọng thương, chỉ có điều người này danh tự thật kỳ quái đây. Kha kha, mặc kệ là cái gì người. Thế nhưng có thể tàn nhẫn mà giáo huấn cái kia xú dám tiểu tử một trận ta liền rất vui vẻ. Tu cổ chan tạm biệt đừng chính mình mũ một bộ tâm tình phi thường khoan khoái dáng vẻ, chỉ cần là nhìn thấy dở xui xẻo dáng vẻ Na Nở Dê liền sẽ cảm thấy dị thường khai tâm. Nếu như có thể tự tay đau đánh tên kia một trận đó là không thể tốt hơn, nhưng đáng tiếc Na Nở Dê không có cơ hội này. Mặc kệ như thế nào, Long cùng May đồng học ở bộ kẹ mẩn trung tâm đăng ký xong xuôi. Đem hành lý để tốt sau đó tủ cổ chan liền không thể chờ đợi được nữa mà lôi kéo May đồng học chạy đến trong công viên đối chiến đi tới, lấy tên đẹp trợ giúp May đồng học tăng cao thực lực, trên thực tế Na Nở Dê thuần túy là muốn trợ giúp cổm bụt kèn đi soạt kinh nghiệm tới. Từ lần trước ở Mì Dìm Quỷ Lạ và tiến hóa thành Tài Phlò Sỉ Ẩn sau đó tủ cổ chan tự tin tăng cao, muốn không ngừng cố gắng thừa thế xông lên chửa cờ ở tỉ kéo bật Dìm trước trợ giúp cổm bụt kèn cu Nở Dê đồng thời tiến hóa. Ở Long này cả đám ở trong không thể nghi ngờ là May đồng học thực lực yếu nhất, hơn nữa Na Nở Dê bổ kẻ mẩn ma nhờ nhất gỡ rộ vì tài thuộc tính trên còn bị khắc chế, bởi vậy tủ cổ chan muốn soạt kinh nghiệm tìm May đồng học chuẩn không có sai. Đối với này tuy rằng Long cùng cỡ các nàng cảm thấy cái phương pháp này có chút đả kích May đồng học tính tích cực, thế nhưng cả rèn nhưng là vô cùng tán thành. Dùng cả rèn tới nói May đồng học thực sự là quá lười biếng, tại sao nói như vậy? từ lĩnh đến mới bắt đầu tổ kẹ mẩn đến hiện tại may cùng học được lữ hành QNZ có sắp tới thời gian 5 tháng. Nhưng mà ngoại trừ bị tỷ phơ lì ở ngoài càng là không có một con tổ kẹ mẩn tiến hóa, gờ rổ vì ta hay vẫn là may đồng học thu phục trước liền tiến hóa tới, mà tỏ chịp hay vẫn là lúc trước tỏ chịp. Không có tiến hóa coi như đến hiện tại liền một cái phở là mẹ dở đều không học được còn dừng lại ở sở bạc giai đoạn, thực lực thực sự nhược có thể. Vám lệ có thể tiến hóa thành bì tỷ phở lý điều này cũng không phải may đồng học công lao, côn trùng bản thân tiến hóa chu kỳ liền ngắn, hơn nữa bên người còn có một cái đỉnh cấp chăn nuôi gia sủ gì trợ giúp na nở dê chăm sóc, nếu như không thể tiến hóa đó mới là xuất quỷ. Lúc trước cái gì cũng không hiểu à từ bắt được cả tờ tỷ bắt đầu. Nhưng mà lại tới tiến hóa thành cuối cùng hình thái bụt tở phở dở còn không chỉ là bỏ ra một tuần lễ thời gian. Lại trái lại cùng trong đội ngũ, tu cổ chan xỉn đã quỷu đi tới bảo thạch đại lục thời điểm trải qua hoàn thành tam cấp nhảy, hiện tại trải qua tiến hóa thành cuối cùng hình thái tạch lọ xỉ ẩn, thực lực hiện bao nhiêu đường cong tăng trưởng. Trong này ngoại trừ song phương huấn luyện ra thực lực chênh lệch ở ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là may đồng học trải qua chiến đấu thực sự là quá ít. Không tích lũy kinh nghiệm chiến đấu bổ kẹ mẩn làm sao có thể thu được trưởng thành cả dẹn là thật sự đem may đồng học xem là nửa cái đệ tử tới đối xử. Vừa nãy giờ câu nói kia còn là kích thích đến na nờ dê, vì lẽ đó cả dẹn đối với may đồng học có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim ý tứ ở bên trong. Đường đường tứ thiên vương nửa cái đệ tử dĩ nhiên đến nay đều không có thu được một viên đoạn mang huân chương, nếu để cho người khác biết rồi còn không chắc hội nói như thế nào đây. Cả rèn hảo bạn thân lội thu hai cái đồ đệ, bất kể là đặc sĩ hay vẫn là mỹ tỷ nếu so với may đồng học mạnh hơn không ngừng một đường. Nữ nhân nổi lên thắng bại chi tâm coi như là bạn thân cù nở dê xe không bo qua muốn bắt đến tỷ thí một phen, đặc biệt cả rèn tính cách lại là như thế muốn cường. Su gì cùng cơ còn có ạ lẹt xạ ba người đi cửa hàng chọn mua dược phẩm cùng tiếp tế, mà Long vì giờ dạ gỗ nẹt có thể duy trì dô ý ra ho thể lực tiến hành ngày mai thi đấu. Vì lẽ đó đưa nó ở lại bộ kẹ mẩn trung tâm nhượng nó có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Trong công viên tủ cổ chan cùng may đồng học trải qua phân biệt đứng thẳng hai bên, cả rèn tự mình đốc chiến đảm nhiệm hai người trọng tài, Long nhưng là ngậm một cái quả táo lớn nhàn nhã nhìn hai người thi đấu. Hiện tại may còn hoàn toàn không phải là đối thủ của tủ cổ, vì lẽ đó này thuần túy là một hồi một phương soạt kinh nghiệm một phương tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Tủ cổ chan trước tiên tung của bạn. Sử dụng chính là cổ mực kèn, mà ngay khi may đồng học chuẩn bị móc ra buộc bản thời điểm đột nhiên cuốn qua đến một trận màu đen yêu dị do xoáy, thụ diệp phân phi, chỉ nghe được một cái người phát sinh liên tiếp cười gần vẻ. Này đột nhiên lên biến hóa nhượng chuẩn bị kỹ càng chiến đấu may đồng học cùng tủ cổ chan đều là chi sức sở, liền ngay cả dẹn cu nở dê là nhi u ma y long quát lên một tiếng, u linh hệ gột thai tuyệt chiêu ô mì nụ huyền. Rốt cuộc là ai ở giả thần giả quỷ màu đen gió xoáy từ từ tiêu tan, một người mặc màu đen áo choàng đầu mang mũ dạ nam nhân cùng một con đực cờ lọc xuất hiện ở đại gia trước mặt, nói là nam nhân nhưng nhìn này thân cao cũng là cùng tủ cổ sắp xỉ. Trên mặt mang theo một bộ đực cờ lọc kiểu dáng mặt nạ khiến người ta không thấy rõ hắn chân thực tướng mạo, bất quá từ đối phương vóc người cùng thanh âm nói chuyện để phán đoán đại khái cũng chính là một tên thiếu niên mười mấy tuổi thôi. Các ngươi là đang tiến hành bộ kẹ mẩn đối chiến à, ta là mặt nạ phối hợp ra phẹn tuẩm. Nghe được thiếu niên này may đồng học sắc mặt cả kinh, người này chính là vừa nãy giờ hiệu nhắc tới cái kia đem dô dư lì ạ đánh thành trọng thương, đồng thời nhượng hắn kiêng kỵ chớ thâm thần bí mạnh mẽ huấn luyện ra phẹn tuẩm. Ta còn tưởng rằng cái kia cái gọi là phẹn tuẩm là thần thánh phương nào, không nghĩ tới chỉ là một cái đánh bại cùng quái trộm kịch tự thằng nhóc cá Long trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Hiện tại lẽ nào đều lưu hành xuyên áo choàng sao nhân ra lòng sứ tiên sinh tốt. Xấu cu nở dê là quán quân tôn giả cho nên mới phải như vậy. Ngươi nói một mình ngươi thằng nhóc xuyên như vậy tao bao làm chút cái này cái kia yêu thiêu thân này lại là làm gì chứ? Mang đợt cơ lọc mặt nạ thiếu niên là không nghe được lòng trong lòng này âm thầm cô âm thanh. Hắn dùng tay nhắm thẳng vào tủ cổ chan nói rằng, nếu là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, như vậy có dám theo hay không ta tiến hành một cuộc tranh tài? Coi như làm là ngày mai chính thức thi đấu làm diễn thử hào rồi các, ta không có nghe lầm chớ tủ cổ chan chỉ vào mũi của chính mình nói rằng, ngươi dĩ nhiên coi ta là thành diễn thử mục tiêu, ta xem ngươi không phải hối hận mới được, bất quá trước ngươi giúp ta. Tàn nhẫn mà giáo huấn một cái ta phi thường chán ghét xú dám ra hỏa ta có thể cân nhắc ra tay nhẹ một điểm. Không nghĩ tới dĩ nhiên hội có sủng vật phối hợp ra hướng về ta phát sinh khiêu chiến, đúng là rất tô tờ. A tủ cổ hai tay chống nạnh nhìn trước mặt cái này mang theo đợt cờ lọc mặt nạ thiếu niên lên tiếng nói rằng, ngươi nghe, ta là ở nổ vạ khu vực nụ vệ ạ tảo tủ cổ, tốt nhất giới ở nổ vạ liên minh cối hằng đại hội tứ cường huấn luyện ra há, hảo như có chút tự tin mà, dĩ nhiên là đã tham gia liên minh giải thi đấu tuyển thủ. Trước mắt vị này mặt nạ phối hợp ra nghe được tủ cổ cũng không có quá mức giật mình, mà là cười nói, đúng là rất tô tờ, vẫn cùng những cái kia người không có cốt khí thi đấu vậy thì quá vô vị. Long rốt cục cầm trong tay quả táo gầm xong, nhìn hai người này không khỏi mà ngạc nhiên hỏi, không phải may cùng tủ cổ trong lúc đó thi đấu à, làm sao hiện tại thay đổi người cơ chứ? Tủ cổ chan không để ý lắm mà vung vung tay nói rằng, có cái gì quan trọng mà. Ngược lại là đưa tới cửa thi đấu làm bộ kẹ mẩn huấn luyện ra ta làm sao có thể từ chối đây, hiện tại ta cùng cổm bụt kẹn cần nhất chính là đối thủ. May thi đấu có thể tạm thời duyên sau, này một vị nhưng là các ngươi ngày mai thi đấu đối thủ, liền để ta đi tới giúp các ngươi sừng sưng hắn đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Phẹn tổn phối hợp ra không có quá nhiều phí lời, bên cạnh hắn đợt cờ lọc thùng thùng đi lên phía trước cùng cổm bụt kẹn lẫn nhau đối lờ ập tờ tủ cổ chan cánh tay vung lên hét lớn một tiếng nói. Cổm bụt kèn, trên đi, phở lạ mẹt giờ vư a lu cờ ngói cổm bụt kèn một tiếng quát lớn, sau đó hướng về đợt cờ lọc phun quán xuất một đạo cực. Nóng hỏa diễm nộ lưu. Đợt cờ lọc, chỉ tại phẹn tuần phối hợp ra quát to một tiếng, đợt cờ lọc hai tay đung đưa này một con màu đỏ độc nhãn lấp lánh một đạo có thể hào quang màu xanh lam, một trận sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lan đến ra ở đợt cờ lọc trước người hình thành siêu năng lực vách tường trực tiếp đem cổm bụt kèn hỏa diễm cho tách ra. Cả rèn đi tới long bên người nhìn thấy đợt cơ lọc triển khai này một tay không khỏi mà gật đầu nói, cái này mặt nạ phối hợp ra thực lực rất tốt, từ sức mạnh tinh thần đến xem này con đợt cơ lọc đẳng cấp phi thường cao. Long tán thành gật gù, có thể dùng xì tài niêm phong lại cồn bụt kẹn hỏa diễm công kích không phải là bình thường thôi, quỷ hệ Ghost Type bổ kẹ mần liền có thể làm được. Phen tuần phối hợp ra vung vẩy nắm đấm la lớn, đợt cơ lọc. Sa đập un mùa ác đợt cờ lọc một tiếng bạo hống sau đó trực tiếp vanh bắn ra hai đòn màu đen trọng quyền hướng về cồm bụt kèn đập tới. Cứ việc cồm bụt kèn cực lực tránh né thậm chí nhảy lên tách ra, thế nhưng này hai đòn trọng quyền nhưng là chủ động lần theo tới đem cồm bụt kèn đập bay đi ra ngoài. Long ngưng giọng nói, Sa đập un cùng mạt cạn liệp còn có sở huyếp như thế là phải bên trong tuyệt chiêu, vì lẽ đó dùng phổ thông phương pháp tránh né căn bản là không cách nào tách ra nó truy kích. Tu cổ chan sắc mặt ngưng lại, nhìn đối diện cái kia mang mặt nạ phẹn tổn rốt cục thu hồi sự coi thường. Đối phương là ưu linh hệ Ghost Type bộ kẹ mẩn, vì lẽ đó cổm bụt kẹn sở học hội cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai cùng phổ thông hệ nọ mạn thai tuyệt chiêu đối với nó tới nói đều là hết thể vô dụng. Đã như vậy ta liền đem này một chiêu trả về cho ngươi. Tu cổ chan cánh tay vung lên nũng nịu một tiếng quát lên, cổm bụt kẹn, dùng chúng ta vừa học được tuyệt chiêu đến phản kích nó. Nói như vẹt vư a lu cờ ngói cồm bụt kèn một tiếng quát lớn, sau đó cu nở dê là theo vung vẩy cánh tay trực tiếp đập ra hai đòn màu đen trọng quyền chính diện đánh về đợt cơ lọc. Đồng dạng tuyệt chiêu thế nhưng đối với ú linh hệ Ghost Type bộ kẻ mẩn tới nói nhưng là hiệu quả nổi bật, đợt cơ lọc một tiếng rên thân thể không tự chủ sau lùi lại mấy bước. Cả rèn giáo dục may nói rằng, nói như vẹt cùng mô phỏng theo tuyệt chiêu hiệu quả đại khái giống nhau. QNZ là lợi dụng đối thủ cuối cùng sử dụng tuyệt chiêu ngược lại công kích đối thủ. Ngươi phải cẩn thận học tủ cổ phương pháp chiến đấu cùng sử dụng chiến thuật, tương lai tỏ trị tiến hóa thời điểm QNZ có thể đem ra lấy làm gương. Tu cổ chan nghe được cả rèn gật gù, sau đó tỉ mỉ mà nhìn nơi so tài trong lẫn nhau chiến đấu hai người. Mặt nạ phối hợp ra bỗng nhiên hiên lên phía sau mình áo choàng hét lớn một tiếng, giang buộc mùa ác đợt cờ lọc đung đưa cánh tay của chính mình. Con mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chú của một kẹn. Đột nhiên một luồng vô hình lực đạo trói buộc trụ của một kẹn, ràng buộc tuyệt chiêu triển khai thành công phổ thông hệ nọ mạn thai tuyệt chiêu ràng buộc, có thể làm cho đối thủ ở trong một khoa nở dê thời gian không cách nào sử dụng gần nhất sử dụng quá tuyệt chiêu. Nói cách khác ở ràng buộc tuyệt chiêu tạo tác dụng thời điểm của một kẹn đem không cách nào sử dụng nữa nói như vẹt. Long một mặt ngưng sắc mà nhìn cái kia mang đợt cơ lọc mặt nạ phẹn tuần phối hợp ra nói rằng, không chỉ là đợt cơ lọc, cái này phối hợp ra thực lực của tự thân QNZ là rất tốt đây.